Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, chương 23, cây búa. Lập công, lập đức, lập ngôn, thường uy đều đang làm. Hằng ngày tu luyện đều là thả ở buổi tối. Ban ngày bên trong truyền thụ học sinh tri thức. Thư Lập nói, trợ giúp người địa phương làm phản công chuẩn bị. Từng việc, từng việc, từng kiện, có thể đều hạ xuống quá. Nói đến, ở nhân đạo lĩnh vực, thường uy cũng là lần này, làm nhỏ như vậy chí. Nguyên khí luận, phù văn cơ sở, pháp linh, phù văn lên cấp, tu hành luận, dược lý luận, nhân đạo trích lời chờ chút làm. Mỗi một bộ, một khi thành thư, lập tức bị liệt vì là đẳng cấp cao nhất giáo dục cương lĩnh. Là một người thánh nhân, thường hiệu trưởng nhất định phải lấy ra thuộc về mình lý luận. Ở vật chất lĩnh vực, tinh thần lĩnh vực, kề vai sát cánh, nếu như chỉ là kỹ thuật mức độ đồ vật, còn chưa đủ lấy khiến người ta trở thành thánh nhân. Càng mấu chốt là tinh thần văn minh xây dựng, cũng chính là tư tưởng văn hóa lĩnh vực đồ vật. Này càng then chốt, người không phải cơ khí. Cơ khí chỉ cần kỹ thuật mức độ đồ vật, người đối với tinh thâm phương diện nhu cầu càng cầm chặt, không có tinh thần lĩnh vực xây dựng, người chính là cái xác không, không có tồn tại ý nghĩa. Theo thường uy thể hiện ra càng ngày càng nhiều đồ vật, xuất phát từ nội tâm, càng ngày càng nhiều người tán thành hắn, tôn kính hắn, sùng bái hắn. Thậm chí coi hắn là làm một cái thần trong lòng cung phụng. Đây là trở thành thánh nhân phải vượt qua chi đồ. Nếu như không có sùng bái, không có ai coi hắn là làm trong bầu trời đêm duy nhất lóe sáng ngôi sao. Không ai coi hắn là làm thần, hắn liền làm không được thánh nhân. Mông cục trưởng đến rất nhanh, đối mặt thường uy sau khi chỉ hơi làm hàn huyên, liền thẳng vào đề tài chính. Hiệu trưởng, chúng ta đã chuẩn bị gần đủ rồi. Hắn ngữ khí có vẻ rất tôn kính. Cùng 3 tháng trước tuyệt nhiên không giống. Cùng với như thế, là tinh lực của hắn trạng thái rất mệt mỏi. Cũng cùng 3 tháng trước tuyệt nhiên không giống. Tóc đen đầy đầu trắng một nửa. Trên trán đã có rõ ràng nếp nhăn. Gánh chịu trách nhiệm người. Ở gánh chịu trách nhiệm trong quá trình, nhất định là muốn trả giá. Hoa Hạ văn minh cùng Hoa Hạ ở ngoài không giống. Hoa Hạ ở ngoài quan chức, làm quan chỉ là một loại nghề nghiệp, mà Hoa Hạ quan chức lung ta lung tung không đi nói hắn. Chân chính có lý tưởng là ôm vĩ đại phục hưng lý niệm, gánh vác dân tộc đi tới vĩ đại người. Mỗi một đời đều có người như vậy. Bất luận thời kỳ hòa bình vẫn là hỗn loạn thời kỳ, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình, thành tài như thế, tình huống cụ thể đây. Thường uy nói, 3 cái bộ phận, mông cục trưởng nói, số 1, thông qua công pháp truyền thụ, từ trong vạn quân chọn lựa gian lận người tinh binh, ở dược lý luận chỉ đạo dưới hoàn thành sơ cấp đan dược thôi hóa. Khiến mỗi người đều có chú thể tam trọng trở lên tu vi cảnh giới. Ngoài ra bao quát đặc thù nhân viên, sinh viên đại học, dân binh cùng chuẩn bị bộ đội chân tuyển ra 1000 người bộ đội. Tổng cộng 2000 tinh nhuệ. Thứ hai, thông qua giáo dục hệ thống chân tuyển phù văn hệ thiên tài. Ở Trương Diệp xuất lĩnh dưới, bước đầu hoàn thành rồi đặc thù vũ khí thủ phê chế tạo. Thứ ba, hoàn thiện chu toàn kế hoạch. Thường uy khẽ gật đầu. Kế hoạch từ nơi nào bắt đầu? Mông cục trưởng nói, 2 cái điểm tựa, đồng thời vào tay, Cẩm Quan Thành, Đô Thành là 2 cái điểm. Đại thể kế hoạch là dựa vào Thái Huyền Đại học cùng Hỗn Nguyên Hộp, lấy tiểu đội hình thức, hướng 4 phía phóng xạ, từng bước thu phục mất đất. Thường uy trầm ngâm một chút, nói, Hỗn Nguyên Hộp đúng là có thể trở thành một điểm tựa. Thôi thúc Hỗn Nguyên Hộp sức mạnh, có thể triệt để tan rã quái dị hoàn cảnh. Nhưng Cẩm Quan Thành bên này, các ngươi chế tạo thủ phê đặc thù vũ khí, còn không đạt tới tương ứng hiệu quả, có thể đánh chết quỷ bí, nhưng không cách nào triệt để tan rã quái dị hoàn cảnh. Gặp tạo thành tương đối lớn thương vong, Mông cục trưởng nói, đúng, hiệu trưởng, nhưng đặc thù chúng ta cũng không quý kỵ kính dâng sinh mệnh. Rất bình thản một câu nói, nhưng rất kiên định, Thường Uy gật gật đầu. Cũng được, nói, mở ra bàn tay, một con xinh xắn linh lung, như là bạch ngọc tiểu búa tự lòng bàn tay bay ra. Đón gió tăng trưởng, đây là, Mông cục trưởng trừng mắt nhìn, kinh qua sau, sắc mặt vui mừng đốn hiện ra. Trấn không truy, Thường Uy đem cây búa đưa cho Mông cục trưởng. Đáng tiếc này cây búa không so với hỗn nguyên hộp dùng tốt. Mông cục trưởng tiếp nhận trấn không truy, chỉ cảm thấy nhẹ nhàng, phảng phất một cái lông chim. Tất nhiên là Thường Uy gây phù ấn, bằng không hắn nơi nào nắm lên này cây búa. Hiệu trưởng, chuyện này, trấn không truy làm sao cái cách dùng? Mông cục trưởng lật tới phục lên, chỉ cảm thấy này cây búa là cái tác phẩm nghệ thuật. Đẹp đẽ, Thường Uy nói, trấn không truy là ta thiếp thân pháp bảo, lấy lực sát thương gọi, nhưng muốn xúc động này cây búa sức mạnh, nhưng cần còn mênh mông hơn pháp lực, bằng không chỉ có thể hộ thân mà không thể giết địch. Ta dán một đạo phù ấn, ngươi nắm này búa, sử dụng thời gian, lấy tâm huyết kích phát, có thể dùng ra bách một trong hai sức mạnh, tâm huyết. Mông cục trưởng nói, cắn phá ngón tay, Thường Uy gật đầu, cái gọi là tay đứt ruột sót, đầu ngón tay huyết chính là tâm đầu huyết, có điều đang không có luyện thành cương khí trước, bất luận một ai dùng một lần thì sẽ tinh nguyên tổn thất lớn. Điểm này cần phải chú ý, không phải lúc mấu chốt, ngăn chặn đồng nhất người liên tục sử dụng hai lần, rõ ràng, mông cục trưởng khấu đầu. Nói cách khác, cái này cây búa tiếp xúc đầu ngón tay huyết thời điểm. Gặp thu nạp người sử dụng một phần tinh nguyên. Đúng vậy, Thường Uy cười nói, vì lẽ đó muốn sử dụng cẩn thận, nhưng liền lực sát thương mà nói. Trấn không truy hiện tại cách xa ở hỗn nguyên hộp bên trên. Có thể là một người điểm tựa. Mông cục trưởng nói, đặc thù vũ khí nơi nghiên cứu phát minh vũ khí. Có thể sát thương quái bình thường gì, gặp phải lợi hại, không năng lực địch, mới vận dụng hộp cùng cây búa. Như vậy tốt nhất, thực trấn không truy không phải là không thể. Phát huy toàn bộ sức mạnh, cái này cây búa đã thành tựu pháp bảo thượng phẩm. Nắm giữ pháp linh, bản thân liền có sức mạnh to lớn. Như để lúc này Thường Uy chính mình khiến bảo vật này ngăn địch. Một cây búa xuống. Cửu Châu vùng không gian này kể cả tất cả vật chất cũng phải đánh cái chia năm xẻ bảy. Liền không cần Thường Uy pháp lực thôi thúc, chỉ dựa vào trấn không truy bản thân, đánh một búa cũng có thể đem một cái tỉnh đánh thành bột mịn, nhưng vậy thì quá mức rồi. Mặc dù không phải Thường Uy tự mình ra tay, vật này sức mạnh vượt qua một cái nào đó hạn chế, cũng nhất định sẽ đưa tới bất trắc. Điểm này là Thường Uy cho tới nay đều ở ngăn chặn vấn đề. Đạo bùa kia ấn, không chỉ là khiến người ta nắm trấn không truy như nắm lông chim. Càng là vì phong ấn trấn không truy phần lớn sức mạnh. Miễn cho mất khống chế bạo phát, dẫn Thường Uy không chỗ tốt chí. Mông cục trưởng tinh thần phấn chấn lấy đi trấn không truy. Trương Tử Lâm không khỏi tiếc nuối nói. Thật muốn theo bọn họ cùng đi cắn giết quái gì. Thường Uy bật cười. Ngươi mới mấy phần tu vi. Chính là ta cho ngươi đi. Đội tuyển quốc gia cũng không muốn. Đây là chuyện rõ rành rành. Trương Tử Lâm ở tại Thường Uy bên người. Là đội tuyển quốc gia nhu cầu. Ở đội tuyển quốc gia mà nói. Trương Tử Lâm ý nghĩa. Không ở chỗ sát thương bao nhiêu quái gì. Thu phục bao nhiêu mất đất. Mà ở chỗ cùng Thường Uy quan hệ thân mật, Trương Tử Lâm cũng biết đạo lý này, nói chung chính là phát cào nhau. Nghe vậy nói, ta đã luyện thành cương khí có được hay không? Thường Uy cười to, cũng vậy, hiện tại luyện thành cương khí, liền ngươi cùng Ngưu Tinh, trường rõ ràng ba cái, xác thực là thiên hạ khó gặp địch thủ nhân vật a. Trương Tử Lâm không khỏi trắng Thường Uy một chút, ngươi liền chuyện cười ta đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.